Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 194, Xảo Ngộ Uông Như Yên. Góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng sau, Thanh Dương Sơn Mạch, một đạo lam quang nhanh chóng lướt qua chân trời, thẳng đến sơn mạch chỗ sâu mà đi. Cũng không lâu lắm, lam quang bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Hiển nhiên, bọn hắn xúc động cấm bay cấm chế. Lam quang là một chiếc màu lam phi chu. Thân thuyền mặt ngoài có một đóa màu lam liên hoa. Phía trên đứng chính là Vương Trường Sinh một đoàn người. Vương Minh Trung nhìn nơi xa, cảm khái nói, nơi này chính là Thanh Dương Tông Sơn Môn chỗ A, không hổ là Tống Quốc Tứ Tông một trong. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lớn nhỏ trên ngọn núi ngàn tòa, xanh tươi tốt, thảm thực vật rậm rạp. Có nhiều chỗ bị màu trắng mây mù che khuất, mơ hồ tại trong đám mây trắng trông thấy một chút đài cao lầu các. Trên ngọn núi, trải rộng lầu các cung điện, lộng lẫy, ở trong dãy núi ương, có một cái cự đại sơn cốc, lễ phép có đại lượng cửa hàng, có thể nhìn thấy đại lượng bóng người đi lại. Ngụy Quốc Ngũ Tông không chút cải biến Thanh Dương Tông bố trí, đem toàn bộ Thanh Dương Tông biến thành một cái cự đại phường thị. Hiện tại không có Thanh Dương Tông. Dựa theo Ngụy Quốc Ngũ Tông thuyết pháp, nơi này là Thanh Nguyệt phường thị. Vương Trường Sinh điều khiển Lam Liên Chu đáp xuống trên mặt đất. Vương Minh Chiến bọn người lần lượt từ phía trên đi xuống, thu hồi Lam Liên Chu. Vương Trường Sinh mang theo đám người hướng phía trước đi đến. Trải qua vài tòa cao phong thời điểm, Vương Trường Sinh thấy được mảng lớn linh điền. Kỳ quái là, trong linh điền không có cái gì, giống như hoang phế, bất quá có linh điền trên núi, đều có Ngụy Quốc tu sĩ trông coi. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh bọn người đi vào sơn cốc. Cái này phường thị là mới xây, dòng người không phải đặc biệt nhiều, mở cửa kinh doanh cửa hàng cũng không nhiều. Còn tại xây dựng thêm trong đó, Ngụy Quốc Ngũ Tông đem Thanh Dương Tông Sơn Môn cải biến thành phường thị. Thứ nhất là cảnh cáo những cái kia phản kháng thế lực, phản kháng Ngụy Quốc Ngũ Tông hạ tràng. Thứ hai, Thanh Nguyệt phường thị đem làm Ngụy Quốc Ngũ Tông một chỗ trọng yếu cứ điểm, dùng để quản hạt Tống Quốc, quảng cáo, làm Ngụy Quốc Ngũ Tông tại Tống Quốc thành lập tòa thứ nhất phường thị. Ngụy Quốc khẳng định hội hào hào kinh doanh. Có thể đoán được, về sau Thanh Nguyệt phường thị nhân khí khẳng định không thấp. Mướn mấy gian cửa hàng làm ăn, khẳng định có lợi nhuận. Trường Sinh, nơi này còn có không ít không mặt tiền cửa hàng. Chúng ta mướn mấy gian mặt tiền cửa hàng làm ăn, buôn bán linh cốc linh ngư, sinh ý chắc chắn sẽ không chênh lệch. Vương Minh Chiến nhãn châu xoay động, đề nghị. Vương gia mới tăng 50 mẫu linh điền, trồng đại lượng linh cốc, Trường Bình quận tiêu hóa không hết, đặt ở Thanh Nguyệt phường thị mua bán lợi nhuận lớn nhất. Ta cũng có quyết định này, chúng ta trước dàn xếp lại lại nói. Vương Trường Sinh tìm một cái khách sạn ở lại, căn dặn Vương Minh Trung 8 người lưu tại trong phòng, không nên đến chỗ chạy loạn. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến rời đi khách sạn, tìm được phường thị quản lý chỗ. Hắn vốn định thuê mấy gian cửa hàng, thế nhưng là phường thị quản lý chỗ đệ tử chấp sự nói cho bọn hắn, cửa hàng tạm thời không ngoài thuê. Vương Minh Chiến lấp 10 khối linh thạch, đệ tử chấp sự tài nói cho bọn hắn nội tình. Hiện tại trong phường thị cửa hàng đều là Ngụy Quốc tu tiên gia tộc mở. Bọn hắn lúc trước đại chiến trung lập hạ công lao, lúc này mới có thể mướn cửa hàng, trở lại chỗ ở. Vương Minh Chiến đem việc này cáo chi Vương Minh Trung, thế mà không ngoài thuê mặt tiền cửa hàng. Đáng tiếc, Vương Minh Trung có chút tiếc hận nói. Chưa hẳn, Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức thu đồ đại hội, rõ ràng muốn lôi kéo người tâm. Thanh Nguyệt phường thị như thế lớn, mặt tiền cửa hàng không có khả năng đều cho thuê người Ngụy. Khẳng định như vậy sẽ khiến Tống Quốc tu sĩ bất mãn. Ta không có đoán sai, những cửa hàng này khẳng định muốn bên ngoài cho thuê Tống Quốc tu sĩ. Chỉ là không biết khi nào bên ngoài thuê. Lục thúc ngươi có rảnh liền đi phường thị quản lý chỗ hỏi một chút. Có thể tìm quản lý chỗ nhân ăn cơm uống trà. Đừng sợ hoa linh thạch. Chỉ cần có thể mướn mấy gian mặt tiền cửa hàng. Tốn chút linh thạch không tính là gì. Không có vấn đề. Việc này bao trên người ta. Vương Minh Chiến vỗ ngực đáp ứng. Triệu gia phái ra hai tên tộc nhân là Triệu Vân Núi cùng Triệu Vân Nguyệt. Đều là luyện khí tầng 5. Bọn hắn nhớ kỹ Triệu Ngưng Hương căn dặn. Hết thảy dùng Vương Trường Sinh mệnh lệnh là từ. Thu xếp tốt tộc nhân. Hắn một mình rời đi khách sạn. Trên đường đi dạo, trong phường thị mở cửa kinh doanh cửa hàng còn không nhiều. Hàng hóa cũng không nhiều. Cái này không kỳ quái. Phường thị còn không có xây xong. Chỉ là dựng một cái giá. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh xuất hiện tại một tòa 5 tầng cao màu xanh lầu các cổng. Thiên Binh Các, nghe xong chính là Thiên Binh Môn mở cửa hàng. Thiên Binh Các chiếm diện tích rất rộng. Đại sảnh đồng thời dung nạp mấy trăm người cũng không thấy được chen chúc. Cao lớn kệ hàng thượng trưng bày đủ loại pháp khí. Vương Trường Sinh vừa vào cửa. Một tên chấp sự bộ dáng nam từ trung niên bước nhanh tới. Mặt mũi tràn đầy cười bồi nói ra. Hoan nghênh tiền bối quang lâm Thiên Binh Các. Không biết tiền bối muốn mua cái gì? Pháp khí tại lầu 2. Vật liệu luyện khí tại lầu 3. Bán ra vật liệu hoặc là đặt trước chế linh khí pháp khí tại lầu 4. Được rồi, ta đã biết. Ngươi làm việc của ngươi. Vương Trường Sinh chuẩn bị mua sắm một chút nhị giai vật liệu luyện khí. Luyện chế một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Lầu 3 bố cục cùng đại sảnh không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, kệ hàng thượng trưng bày là vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh ánh mắt nhanh chóng từ lầu 3 tu sĩ trên thân đảo qua. Khi hắn nhìn thấy một bóng người đẹp đẽ thời điểm, đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh trên mặt liền lộ ra nồng đậm ý cười. Uông tiên tử, đã lâu không gặp, Vương Trường Sinh bước nhanh tới. Xông ngay tại một tiết trước quầy mua sắm tài liệu Uông Như Yên chào hỏi một tiếng. Tại tới Thanh Nguyệt phường thị trên đường, hắn đã biết Uông gia cũng rút lui Tống Quốc. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Uông Như Yên. Vương đạo hữu, mấy năm không thấy, ngươi lại đột phá, tiểu muội thật sự là mặc cảm. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Nàng vẫn là trúc cơ 3 tầng. Quảng cáo, may mắn thôi, Uông tiên tử. Ngươi là đến nơi đây làm ăn à, Vương Trường Sinh rất nhanh liền rời đi chủ đề. Không nguyện ý tại cái đề tài này thượng nhiều lời. Hắn tu luyện chính là địa phẩm công pháp. Lại có quỳ nguyên chân sát cải thiện thể chất. Lại thêm linh vật phụ trợ. Mấy năm liền tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Cái tốc độ này đã rất nhanh. Hắn cũng nghĩ qua ẩn nấp tu vi. Thế nhưng là tu tiên môn phái nghiêm ngặt đem khống công pháp truyền thừa. Hắn biết cũng chính là đại chúng đều biết liễm khí thuật. Luyện khí kỳ tu sĩ nhìn không ra dị thường. Thế nhưng là không thể gạt được trúc cơ tu sĩ. Chớ nói chi là kết đan tu sĩ. Hắn mấy năm tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Chỉ sợ đã rơi vào người hữu tâm trong mắt. Lần này đại chiến. Trên thị trường lưu truyền ra một chút công pháp điển tịch. Vương Trường Sinh đã phái tộc nhân đi thu mua. Hy vọng có thể thu mua đến thu liễm khí tức phương diện công pháp. Đương nhiên, hắn đối với chuyện này kỳ vọng không lớn. Có thể giấu giếm được cùng giai tu sĩ liễm tức công pháp. Tối thiểu cũng là huyền phẩm công pháp. Một cái tu tiên gia tộc có thể có được một môn huyền phẩm công pháp đã là rất tốt. Huyền phẩm công pháp đồng dạng làm bảo vật gia truyền thừa tiếp. Sẽ không tùy tiện đối ngoại bán ra. Uông Như Yên lắc đầu giải thích nói. Không phải, lần này ngũ tông tổ chức thu đồ đại hội. Chúng ta Uông gia cũng cảm thấy hứng thú. Ta mang theo mấy tên tộc nhân tham gia. Hy vọng bọn họ có thể bái nhập tu tiên môn phái đi. Các người Uông gia cũng tham gia thu đồ đại hội. Các người Uông gia không phải rút khỏi Tống Quốc rồi. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Uông gia rút khỏi Tống quốc, còn phái nhân bái nhập Ngụy quốc Ngũ tông. Quả thực kỳ quái, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, nói chuyện như thế nào? Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại một nhà trà lâu nhã gian bên trong. Uông gia phân gia cũng không phải cái gì cơ mật, sớm muộn hội lưu truyền ra đến. Uông Như Yên cũng không có giấu giếm ý tứ, chi tiết nói với Vương Trường Sinh, lấy đó thân cận. Lúc đầu Ngụy quốc Ngũ tông còn tại tranh chấp Uông gia đầu kia tam giai linh mạch. Bất quá Uông gia chủ động đem linh mạch hiến cho Hoàng Thánh Cung, tự nhiên không có tranh luận. Đương nhiên, Hoàng Thánh Cung đạt được đầu này tam giai linh mạch, cũng nhường ra một chút lợi ích. Cái khác tứ tông lúc này mới đáp ứng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.